Chàng rể quyền thế, chương 4441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh cười khổ một tiếng. Được rồi, chuyện đã nói đến nước này, anh không thể giải thích rõ ràng. Lúc này, nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh, biểu lộ của Trịnh Tuyết Dương có chút ít đắc ý, cô nheo mắt cười. Được rồi, anh không nên đập vỡ hũ giấm. Em sẽ không vì một người đàn ông mới gặp qua một lần mà thay người yêu như thay áo. Kim Tam thiếu tối nay chủ yếu là giới thiệu khách hàng cho em. Tuy nhiên, tốt hơn hết anh nên cắt đứt quan hệ với những người phụ nữ lung tung khác. Nếu không, để em biết chuyện, anh sẽ gặp rắc rối. Rốt cuộc, chúng ta hiện tại vẫn là ly hôn. Nói xong, Trịnh Tiết Dương giơ nắm đấm nhỏ với Bùi Nguyên Minh rồi bước vào phòng. Bùi Nguyên Minh nhìn cảnh này, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Anh có thể đối mặt với bất cứ ai mà không sợ hãi. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của anh. Nhưng đứng trước người phụ nữ này, anh đôi khi thấy rằng bản thân không thể kiểm soát được mọi thứ. Hơn nữa, người phụ nữ này giờ đây rõ ràng muốn dùng cơ hội này để dạy cho mình một bài học. Muốn cắt đứt mối quan hệ mập mờ của mình với những người phụ nữ khác. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh biểu lộ phát khổ. Sáng sớm hôm sau, khi vừa ngủ dậy, Bùi Nguyên Minh muốn cùng Trịnh Tiết Dương trò chuyện vui vẻ. Nhưng Trịnh Tiết Dương dường như đã quên chuyện ngày hôm qua. Chỉ là hì hì cười một tiếng, liền nói có việc muốn rời khỏi. Trong lúc Bùi Nguyên Minh cau mày, một chiếc Maserati quen thuộc dừng lại, sau đó đưa Trịnh Tiết Dương nghênh ngang rời đi. Bùi Nguyên Minh xem cảnh này, hơi nhíu mày, cuối cùng chỉ có thể gửi tin nhắn cho Nghiêm Giao, kêu hắn phái vài người nhìn chằm chằm, có chuyện gì ngay lập tức cùng mình liên lạc. Suy cho cùng, đối mặt với một người phụ nữ cứng đầu, nếu có lời nói quá nặng vào lúc này, có trời mới biết hậu quả sẽ như thế nào. Nói không chừng sẽ bị phản tác dụng. Đúng 9 giờ, xe của La Bác Hoa chạy tới. Sau khi Bùi Nguyên Minh lên xe, anh bảo anh ta dẫn đường đến một nhà hàng Nhật Bản trong phố cổ. Nơi này là do Tạ Mộng Giao tìm được. Nửa đêm hôm qua gửi địa chỉ cho anh. Nửa giờ sau, Bùi Nguyên Minh xuất hiện trước một nhà hàng Nhật Bản tên là Tập Phúc Đường. Nhà hàng Nhật Bản này là một tòa nhà cổ kiến trúc Xô Viết, trang nhã và tươm tất, cách trương,